Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, ca trong sạch là tùy tiện cho sao? Lại trở lại cái này thất lạc cao địa. Căn cứ Dương Vân muốn đi lộ tuyến, vậy thì nhất định phải thông qua che chở sơn mạch Ngọc Long Thành tiến vào Phi Yến quốc thổ. Sau đó lại quay vòng lộ tuyến đi hướng Thiên Thủy Thành. Dạng này mới có thể trở về Thánh Hưng Đại Lục. Có thể để người đau đầu chính là Hoàng Hỏa Tông liền xây dựng ở che chở sơn mạch. Mà Ngọc Long Thành cũng là bởi vì đặc thù vị trí địa lý từ Hoang Hỏa Tông quản lý. Lúc trước một đoàn người còn cùng Hoang Hỏa Tông phát sinh dạng này chuyện như vậy. Loại tình huống này nếu là tiến vào Ngọc Long Thành, hậu quả khó mà lường được a. Kỳ thật Dương Vân hiện tại lo lắng nhất chính là kia Hoang Hỏa Tông nếu là tuyên dương khắp trốn chính mình là ma giáo giáo chủ sự tình. Như vậy chính mình những ngày tiếp theo nên làm sao xử lý? Đặc biệt là lại truyền đến cô trong lỗ tai. Vậy thì càng nói nhảm. Trong đầu đã phác họa lên một cái kinh khủng hình ảnh. Trên Phúc Linh Sơn, cái kia mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo bạch y tung bay người đang dùng kiếm chỉ lấy chính mình. Cô, không được kêu cô ta. Ta sợ Ánh Tuyết không có dạng này đồ nhi. Cái này Phúc Linh Sơn cũng dung không được giáo chủ ngươi tôn đại thần này. Cô, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi nghĩ đến cái dạng kia. Ta thực sự không phải ma giáo giáo chủ. A, sự thật bày ở trước mặt, ngươi còn muốn tiếp tục chối cãi sao? Ngươi đi, coi như chúng ta đời này chưa từng quen biết, nhưng là chờ chút một lần gặp lại lúc, chính ta bất lưỡng lập. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Dương Vân đã không cách nào tưởng tượng. Nếu như rơi xuống trình độ nào, chính mình phải làm sao? Muốn mình cùng cô là địch, đời này cũng không thể. Trừ phi mình muốn tự tay bóp chết chính mình nửa đời sau hạnh phúc. Dọc theo con đường này, liền thấy Dương Vân tâm sự nặng nề. Tiểu lão đệ, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền thấy ngươi u buồn cái mặt. Dương Vân rất bất đắc dĩ, cảm khái nói, nếu như bọn hắn không phải nhận định ta là ma giáo giáo chủ, mấy cái đại lục toàn bộ biết làm sao bây giờ? Đừng nói nhảm, loại chuyện này là có thể loạn nói đùa sao? Loại chuyện này nếu như truyền ra, trình độ kinh khủng tuyệt, không thua kém tận thế thiên tai. Ai dám loạn mở cái này trò đùa? Không sai, 2 vạn năm thời gian hòa bình a. Như bởi vì cái này một cái không xác định tin tức mà nhiễu phải tất cả đại lục đều lòng người bàng hoàng, như vậy truyền bá lời đồn người chết đến 100 triệu thứ đều không đủ. Nghe mấy người kiểu nói này, Dương Vân cảm giác đúng là cái này lý, nhưng là có thể khẳng định, Hoang Hỏa Tông sẽ ngay lập tức đem việc này báo cáo triều đình. Về phần phía trên có động tĩnh gì không? Tạm thời không được biết. Tạm thời không đi nghĩ về sau sự tình. Xe đến trước núi ắt có đường. Cái này chuyện phiền toái sau đó rồi nói sau. Mặt khác cái này thất lạc cao địa thật đúng là không hổ là bảo khố. Trên đường đi khắp nơi có thể thấy được một chút chân quý hoa cỏ. Mấy người thuận tiện vẫn là săn giết một chút thỏ tuyết. Lợn rừng, treo sừng dê rừng lưu làm sau đó lương khô ném vào vẽ mộng chi quyền. Bởi vì lúc trước Cố Hoành Lượng chiếc nhẫn chữ vật kia tại thần ma ngục trên cơ bản mất đi linh tính đã hết hiệu lực, cho nên trên đường đạt được hết thảy đều từ Dương Vân vẽ mộng chi cuốn vào đi thu nạp. Đương nhiên, cái này thất lạc cao địa càng là không thiếu một chút yêu thú ma vật. Nhưng đối với Cố Hoành Lượng 4 vị này phòng chữ thiên cường giả đến nói, dám xuất hiện tại mấy người trước mặt yêu thú ma vật. Vậy thì tương đương với tặng không, coi như là gia lịch luyện tầm bảo, hiện tại mấy người cũng không có khởi động phong lôi đại thiên cháo. Hoạt động một chút gân cốt rất tốt, nhưng mà chuyện kế tiếp liền để Dương Vân một đoàn người tương đương phiền muộn. Vốn chính là như vậy đi tới, bỗng nhiên, đối diện đến một đội lịch luyện đệ tử, nhân số 7 người, cảnh giới tối cao bất quá bát hoang cảnh, thấp nhất thì là tại ngũ khôi cảnh tả hữu. Kỳ thật, gặp nhau liền gặp nhau thôi, có thể để Dương Vân vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Tiếp theo màn xuất hiện tình trạng, trực tiếp kinh bảo hắn ánh mắt, bịch bịch. 7 vị lịch luyện đệ tử một cái tiếp một cái tại chỗ quỳ xuống. Đau khổ cầu xin tha thứ. Tiền bối tha chúng ta đi. Chúng ta cái gì cũng không thấy. Chúng ta thề. Chúng ta cho tới bây giờ không cùng các vị tiền bối chạm qua mặt. Còn có đây là chúng ta đi ra ngoài mang tới linh thạch, còn có lúc trước sưu tập đến một chút chân quý dược thảo. Các vị tiền bối thủ hạ lưu tình. Tha cho chúng ta một mạng đi. 7 vị lịch luyện đệ tử từng cái sợ hãi phi thường. Nước mắt chảy ngang, thấy Dương Vân đều là thay bọn hắn lo lắng. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Cái này đều đem trên người mình linh thạch bảo vật toàn ném ra làm cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn coi là muốn giết bọn hắn? Thật sự là ồn ào. Mấy người các ngươi có thể hay không tránh ra con đường? Toàn bộ xéo đi, mắt thấy một nhóm 7 vị lịch luyện đệ tử ngăn trở con đường từng cái khóc sướt mướt. Không đợi Dương Vân mở miệng, Lâm Khai Trận thì là trực tiếp gầm thét đuổi người. Chúng ta lăn, chúng ta bây giờ liền lăn, những linh thạch này cùng bảo vật đều là tâm ý của chúng ta. Mời các vị tiền bối vui vẻ nhận, nói như vậy, 7 cái lịch luyện đệ tử quả thực như được đại xá. Từng cái tè ra quần, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Dương Vân bùi ngùi mãi thôi, nguyên lai chúng ta mấy cái nhìn qua cứ như vậy giống ác nhân sao? Quả thực không hiểu thấu, bỗng nhiên liền quỳ cầu xin tha thứ, đổi được trước kia dám cản lão tử con đường, còn không tại chỗ đem bọn hắn một bàn tay đánh bay. Dương Vân cảm thấy mình rất có tất yếu cho 4 người nói một chút. Nhìn một cái, chính là bởi vì các ngươi 4 người mỗi người đều bày ra một bộ hung thần mặt. Hảo hảo không phải hù dọa nhân ra, tốt xấu các ngươi cũng là thiên vị cường giả, gặp người thời điểm liền không thể hiền lành một điểm. Học một ít ta, một bộ người vật vô hại dáng vẻ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tốt bao nhiêu, không phải đâu tiểu lão đệ. Chúng ta chỗ nào bày ra một bộ hung thần mặt, rõ ràng là bọn hắn không hiểu thấu đột nhiên liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quản chúng ta sự tình gì rồi? Còn nói mặc kệ chuyện của các ngươi. Các ngươi ngẫm lại, coi như ta lại là hung thần ác sát. Có thể ta mới tam tài cảnh a, bọn hắn làm sao cũng không đến nỗi cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Đừng nói nhảm. Mấy cái kia đệ tử đều là bệnh tâm thần, đối với việc này dây dưa không có ý nghĩa sao? Nói cũng phải, cùng mấy cái không liên quan đệ tử dây dưa cái này làm cái gì? Việc cấp bách vẫn là đuổi tới che chở sơn mạch, sau đó Ngọc Long Thành lại nói. Về phần trên mặt đất lưu lại một đống lớn linh thạch cùng một số thiên tài địa bảo. Tổng cũng không thể lãng phí ở nơi này. Tạm thời đồng dạng thu được vẽ mộng chi quyển lại nói. Nguyên bản việc này qua liền qua. Có thể nào nghĩ tới. Lại là tại đi nửa ngày. Lần thứ hai đụng phải một cái lịch luyện tiểu đội sau lại một lần nữa phát sinh tình trạng như vậy. Lần này là 3 nam 2 nữ. Cảnh giới đều là như thế. Cao nhất đều không có vượt qua thiên vị. Vừa nhìn liền biết đến thất lạc cao địa lịch luyện mạo hiểm tiểu đội. Cùng lúc trước tình hình không có gì khác nhau, đi lên 5 người trước hết quỳ xuống đất móc trên người mình linh thạch cùng bảo vật. Nam thê thê thảm thảm, nữ lê hôn đái vũ, đặc biệt là kia 2 nữ tử. Không sai, đặc biệt là kia 2 người nữ đệ tử, hoàn toàn một bộ bổ nhiệm dáng vẻ nằm ở nơi đó. Chỉ cầu không nên thương tổn tính mạng của các nàng, mà lần này... Không đợi 4 người mở miệng, Dương Vân trực tiếp quát mắng để mấy người xéo đi. Hắn chính là, cái này đều người nào a? Mấy cái này nam nhân liền thôi, nữ có ý tứ gì? còn muốn chính mình trong sạch, cũng muốn kia chuyện tốt. Cái gọi là sự tình qua thoáng qua một cái, hai bất quá ba. Làm lần thứ ba lần nữa đụng phải một cái lịch luyện tiểu đội sau xuất hiện đồng dạng tình trạng về. Sau, Dương Vân cùng bốn người toàn bộ rơi vào trầm tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.